Chương 28, thầy khô khuyên nhủ. Quả là thế. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, Bạch Cốt đàn chủ cũng là đưa hắn một món lễ lớn. Trung ương dưới tế đàn mặt có một cái hố to, trong hố lớn núi thây biển máu, xương cốt chồng chất như núi, tản ra âm trầm lạnh lẽo. Tại cực kỳ lâu trước kia, dưới tế đàn mặt hố to hẳn là một cái thi cái hố, đắp lên lấy ngàn vạn thi cốt. Mà bây giờ chỉ còn lại có một đống bạch cốt, chứng minh lúc trước thi cái hố tồn tại. Theo thi cái hố xương cốt bên trên phán đoán, bị chồng chất ở chỗ này thi thể, tu vi sợ là đều không thấp, thấp nhất đều là tôn giả cảnh. Mà thánh giả thánh xương cũng là khắp nơi đều thấy. Tịch Thiên Dạ mặt không thay đổi đạp tại từng chồng bạch cốt bên trên, đối người khác mà nói, trước mắt hình ảnh có lẽ hết sức rung động. Nhưng ở trong mắt Tịch Thiên Dạ lại không có bất kỳ cái gì cảm xúc, tựa hồ cùng ven đường phong cảnh cũng không có gì khác nhau. Không nói tiên đế lâm trần, trí cao trí đại, uy cao ngất. Dù cho tại cái kia thiên dạ thánh tổ linh hồn trong trí nhớ trước mắt hình ảnh cũng chỉ là một cái nhỏ tràng diện mà thôi. Nếu không phải rơi xuống phàm trần, trở về ban đầu, hắn căn bản không có hứng thú tới chỗ như thế tầm bảo. Tế đàn bên trên, ngoại trừ cái kia viên không ngừng nhảy lên trái tim, còn có một cái quan tài. Cái kia quan tài nhẹ nhàng trôi nổi tại tế đàn bên trên, toàn thân từ hàn ngọc chế tạo, tinh mỹ lộng lẫy, ổn trọng không mất tú mỹ. Năm tuổi trẻ người bỗng nhiên, yên tĩnh mà quỷ dị cây quật bên trong vang lên một đạo đứt quãng hơi thở mong manh thanh âm, tựa hồ một cái sắp tắt thở người đang thấp giọng nói mớ. Đổi thành người khác, đột nhiên nghe được thanh âm như vậy, ở vào tình thế như vậy chắc là phải bị dọa sợ nổi da gà, nhọn kêu ra tiếng. Tịch Thiên Dạ lại giống như là sớm có sở liệu, con mắt đều không nháy mắt một thoáng, không có có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Có thể xông tới nơi này, ngươi cũng là có chút có thể chịu. Tịch Thiên Dạ chậm rãi quay người nhìn về phía một cái khu vực, nơi đó xương trắng chất đống, trên mặt đất phủ lên từng tầng một huyết sắc sợi tơ, tơ máu nối liền cùng một chỗ, đem một cái góc phong kín. Mà cái kia nơi hẻo lánh mặt đang nằm một cái quần áo sớm đã mục nát thây khô. Nói thây khô, chỉ là nhìn giống thây khô mà thôi, khô quắt cô quạng, còn như tử thi, kỳ thật người kia cũng chưa chết. Thanh âm mới vừa rồi, đúng là từ cái kia thây khô phát ra. Đừng đi đụng cái kia thây khô tựa hồ đã dầu hết đèn tắt, nói chuyện đều một chữ đều muốn chờ thật lâu, mới có thể nói ra chữ thứ hai tới. Cũng là ý tứ đại khái, nhưng cũng có thể biết. Tịch Thiên Dạ không để ý đến cái kia cỗ thây khô lời khuyên, mặt không thay đổi hướng đi trung ương tế đàn. Thánh xương bị hắn đạp tại dưới chân lạch cạch rung động, rất nhanh hắn liền đến tế đàn bên trên, trái tim kia thủy chung nhảy lên, tựa hồ mãi mãi cũng duy trì một dạng quy luật cùng quy tích. Đừng đụng thây khô thanh âm có chút gấp rút, tựa hồ rất khẩn trương. Tịch Thiên Dạ mắt điếc hai ngơ, một chân đạp lên tế đàn, lạnh lùng đi vào tối tăm trái tim trước, túi đầu đánh giá nó. U minh bọ cạp trứng trùng thế mà xuất hiện tại như thế vắng vẻ chỗ. Tịch Thiên Dạ tự nhiên nhận biết trái tim kia, đây không phải là trái tim, mà là một khỏa trứng trùng, một khỏa đến từ cửu u biển trứng trùng. Cửu u biển, huyền bí khó lường, tại Thiên Dạ Thánh Tổ trong trí nhớ. Cửu U Biển một trực thuộc ở một cái cờ mở kỵ chỗ, nhân loại tu sĩ cho tới bây giờ không dám tùy tiện đặt chân. Tại Thái Hoang trong thế giới dám đặt chân Cửu U Biển chủng tộc lác đác không có mấy, chỉ có mấy cái kia mạnh nhất chi tộc mới có cái kia lực lượng cùng có thể chịu đem xúc giác ngã vào Cửu U trong nước. Cho nên thế giới loài người đối Cửu U Biển cũng không phải là cỡ nào hiểu rõ, rất nhiều tình báo đều là theo mấy cái mạnh nhất chi tộc trong tay được đến. Thiên Dạ Thánh Tổ trong trí nhớ liên quan tới Cửu U Biển miêu tả cũng không nhiều, chỉ biết là Cửu U danh biển thông u minh, bên trong sinh vật đều rất mạnh mẽ đáng sợ, thuộc về Thái Hoang thế giới cờ mở khu một trong. Mà u minh bọ cạp cùng âm minh hạt đều là tới từ Cửu U Biển, cũng là cả hai chỗ khác biệt ở chỗ, âm minh hạt tại Cửu U Biển thuộc về nhỏ bé như sâu kiến sinh vật, mà u minh bọ cạp lại là âm minh hạt hoàng, tại Cửu U dưới biển vị rất cao. Một con U Minh bọ cạp có thế hiệu triệu tới vô cùng vô tận âm minh hạt phát động chiến thuật biển người, tại Cửu U trong nước có rất ít sinh linh nguyện ý đi chiêu chọc giận chúng nó. Người rơi trong tay ta đổ cũng coi là vận khí của ngươi. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, phất tay một cái ngọc bản theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra, vật này cũng là hắn trước đó luyện chế bảo vật, tên là nạp bảo bản, chuyên môn thu lấy một chút đặc thù đồ vật. Một khỏa âm minh hạt trứng trùng ấp trứng đi ra. Một khi bị nhân loại khống chế, cái kia chính là một cô vô cùng dọa người lực lượng. Đỉnh phong trạng thái U Minh bọ cạp, chẳng những tự thân mạnh mẽ vô cùng, mà lại triệu hồi ra liên tục không ngừng âm minh hạt càng là đáng sợ. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ dù cho chiếm lấy đi U Minh Bọ Cạp trứng trùng, hắn thấy cũng là U Minh Bọ Cạp trứng trùng tạo hóa, cũng không phải là hắn cường thủ hào đoạt. Bởi vì hắn có nói lời này tư cách. Không muốn trông thấy Tịch Thiên Dạ đi động U Minh Bọ Cạp trứng trùng, Thây Khô hiển nhiên sắp điên, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sinh cơ thân thể bỗng nhiên ngồi dậy, một đôi khô quắt trong mắt đều là lo lắng. Tịch Thiên Dạ tựa như không có trông thấy cái kia Thây Khô, nạp bảo bản xẹt qua hư không, xuất hiện tại U Minh Bọ Cạp trứng trùng vùng trời, từng đạo vầng sáng buông xuống đem trứng trùng bao bọc. Nhưng vào đúng lúc này, tựa hồ có đồ vật gì bị xúc động, toàn bộ cây quật đều bỗng nhiên lắc lư. Thi trong hố hải cốt không ngừng bị ném đi, tựa hồ toàn bộ bất tử minh thụ đều đang lắc lư. Leo xeo tịt quỷ dị tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, theo bốn phương tám hướng mà đến, vô cùng vô tận, giống như là có thiên quân vạn mã tại chạy tới. Cây quật bên trong mặt đất, vách tường, trần nhà bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, từng cái vết nứt lan tràn, lại không đoạn khuyết trương. Theo trong cái khe leo ra từng con màu đỏ sẫm bọ cạp, đuôi câu dữ tợn sắc bén. Lập lòe máu đỏ tươi ánh sáng, trên lưng có lấy một đôi cánh thịt mỏng như cánh ve, phiến động ông ông tác hưởng. Âm minh hạt vô cùng vô tận âm minh hạt theo trong cái khe leo ra, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối, lít nha lít nhít, không biết đến cùng có bao nhiêu. Những âm minh hạt đó tựa hồ hết sức phẫn nộ, điên cuồng hướng về phía tế đàn bên trên bò đi, bay đi giống như cá giết sang sông. Cùng lúc đó, cây quật bên trong trên vách tường xuất hiện từng nét bùa chú. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tựa hồ tại thức tỉnh, thánh giả tại như thế dọa người lực lượng trước mặt cũng có thể ngã xuống. Tế đàn bên trên hàng ngọc quan tài mãnh liệt hoảng bà tờ đầu chuyển động, nắp quan tài một chút rung động di động, tựa hồ có cái gì muốn theo trong quan tài leo ra. Hết sức hiển nhiên, U Minh Bọ Cạp trứng trùng không thể động, một khi đụng chạm liền sẽ phát động ở đây đáng sợ nhất sát cơ. Tịch Thiên Dạ gánh vác lấy tay, không vui không buồn, giống như núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Ngươi lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau cùng chuẩn bị, đơn giản liền là nghĩ bồi dưỡng được một con ưu tú hậu đại, ta giúp ngươi làm đến là đủ. Nơi đây, liền để hắn hóa thành lịch sử đi. Tịch Thiên Dạ nói khẽ. Theo lời của hắn, một đạo lại một đạo kim quang theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra. Đây không phải là kim quang, mà là từng đạo tản ra kim quang trận kỳ. Trận kỳ như sấm, trực tiếp đụng vào trong tế đàn, hàng loạt phù văn theo trận kỳ bên trên chui ra. Dung nhập tế đàn, dung nhập cây quật, dung nhập toàn bộ bất tử minh thụ thân thể, giống như thiên địa chi lò luyện, có thế hỏa tan mọi vật. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.